Điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Già. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 496, chương 497, khóa vực đại trận. Thời gian dần dần trôi qua. Đại Tần các phương diện lại an ổn phát triển 3 năm. Bát đại tinh anh quân đoàn quân hồn bí pháp đã thành lập. Mà tại trong 3 năm này, Lý Chính triệu hoán không ít nhân kiệt. Trong đó lớn nhất một lần Thiên Phú Bạo Phát triệu hồi ra cái thế thiên kiêu Trang Chu, Trang Tử, Chiến Quốc Trung Kỳ nhà tư tưởng, triết học gia, văn học gia. Trang Tử tại triết học tư tưởng phía trên kế thừa cùng phát triển Lão Tử, đạo pháp tự nhiên, tư tưởng quan điểm, làm đạo gia thực sự trở thành một cái học phái. Chính hắn cũng đã trở thành đạo gia trọng yếu đại biểu nhân vật. Cùng Lão Tử tịnh xưng, đạo gia chi tổ, phu nói. Hữu tình có tin, vô vi vô hình, có thể truyền mà không thể thụ, có thể được mà không thể gặp. Tự bản tự can, chưa có thiên địa, từ xưa lấy cố lưu giữ. Thần quỷ thần đế, tìm đường sống sinh địa. Tại thái cực phía trên mà không vì cao, tại lục cực phía dưới mà không vì sâu. Trước thiên địa sinh mà không vì lâu, lớn ở thượng cổ mà không vì lão. Tại Trang Chu lĩnh ngộ đạo thuộc về mình về sau, lĩnh ngộ truyền tống thiên địa, cùng dạo thế giới huyền bí, thông qua lăng thiên vực truyền tống trận, lĩnh ngộ truyền tống trận pháp, không gian cùng thời gian huyền bí, thành công thành lập khóa vực đại trận. Truyền tống trận tại lăng thiên vực cũng phải cần các loại chân quý tư nguyên, tăng thêm trận pháp sư khắc họa mới có thể thành lập mà thành. Mà lại chỉ có giống Tiết Mộ Hoàng triều đại thành mới có loại này truyền tống trận. Mà lại truyền tống khoảng cách bất quá mấy vạn dặm, nghìn vạn dặm cấp bậc chỉ có Nghiễm Quế thành loại này đại thành mới có thể nắm giữ. Truyền tống càng xa, cần chân quý tư nguyên, năng lượng thì càng nhiều, cần mạnh hơn ổn định tính. Mà khóa vực đại trận càng là cần lượng lớn tư nguyên. Đếm vị đại sư cấp bậc trận pháp sư cần mấy chục năm khắc họa mới có thể hoàn thành. Bởi vậy giống lăng thiên vực loại này đại vực chỗ lấy không đi xâm chiếm tiểu vực nguyên nhân cũng là bởi vì không có lợi. Bởi vì khóa vực chỉ ít cần chí tôn cảnh cường giả mới khóa vực. Mà chí tôn cảnh cường giả nhiều nhất mỗi lần chỉ có thể mang 100 người trong vòng. Một là bởi vì tiểu vực tương đối mà nói cằn cỗi. Dù sao có chút tiểu vực liền chí tôn cảnh đều dưỡng không ra. Mà phí tổn vượt qua đại trận tư nguyên hoàn toàn cũng có thể bồi dưỡng mấy cái chí tôn cảnh cường. Giả, làm gì tại kiến lập khóa vực đại trận liên thông hai vực. Hai chính là chỉ cần muốn loại này đại vực siêu cấp thế lực tùy tiện phái một hai cái chí tôn cảnh. Cường giả liền có thể xưng bá tiểu vực. Không cần thiết thống trị tiểu vực. Mỗi ngàn năm thu hoạch một lần liền có thể. Như có cần, biết cái kia tiểu vực có cần kỳ chân dị bảo, trực tiếp đoạt liền có thể. Tiểu vực nội bình quân chiến lực còn so ra kém chính mình hoàng triều bên trong phổ thông quân đội. Phí cái kia cái thời gian làm gì, mà Trang Chu thành lập truyền tống trận, sử dụng Trang Tử Mộng Điệp Thiên Phú, cực lớn rút ngắn tư nguyên vận dụng, tăng thêm Lý Chính đề nghị trận pháp khắc họa hình thành khắc bán. Truyền tống trận thật nhanh thành lập. Mà khóa vực đại trận tại rút ngắn gấp mấy trăm lần tư nguyên dưới. Hoàn toàn giống thành lập vượt nghìn vạn dặm cấp bậc truyền tống trận hao phí tư nguyên một dạng. Bởi vậy tại Trang Tử lĩnh ngộ truyền tống trận huyền bí về sau. Trong vòng một năm liền tại Đại Tần Hoàng Triều 32 châu bên trong thành lập truyền tống trận. Mà bây giờ sở vực cùng viêm vực khóa vực trận pháp đã thành lập. Đại Tần Hoàng Triều đại quân có thể tiến quân thần tốc. Viêm vực, Đại Viêm Hoàng Triều Viêm Đô, tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt bố cục dưới. Bây giờ toàn bộ Viêm Đô hơn phân nửa thế lực đều đã đầu nhập vào Tần thế lực. Tại Hoàng Phủ Minh Nguyệt thiết kế, trình dục, tư thứ sách lược dưới. Ở bên trong không ngừng chế phục người mới. Bên ngoài sử dụng 5 Đại Vương Triều lần nữa liên minh tiến công Đại Viêm Hoàng Triều. Sử dụng các loại bố cục. Để Hoàng Trung cùng Ngụy Duyên không ngừng soát danh vọng. Tại Ngụy Duyên cùng Hoàng Trung thống lĩnh đại chiến dưới. Lẫn nhau ăn ý phối hợp. Không ngừng lừa giết Tử Trung Hoàng Triều tướng lãnh. Cũng sử dụng chiến tích để cao mình uy vọng. Trở thành hai phe chói mắt nhất tướng lãnh. Tay cầm trăm vạn đại quân. Đại Viêm triều đình không ngừng ban thưởng đề bạt Hoàng Trung Thăng làm Trấn Nam tướng quân, trở thành Đại Viêm hoàng triều đại tướng lĩnh quân nhân vật, tay cầm quyền cao, mà Ngụy Duyên tại năm Đại Đỉnh Tiêm Vương triều danh vọng cũng phi thường cao. Trong bóng tối đã thu phục được không ít năm Đại Vương triều tướng lãnh. Viêm Đô, Linh Lung Các là Hoàng Phủ Minh Nguyệt đặc biệt thành lập nhân tài Tuấn Kiệt Giao Lưu Các. Bây giờ danh tiếng vang xa, thanh danh lan xa, nối liền không dứt nhân tài không khô nhập Linh Lung Các. Tại Viêm Đô có thể cùng Linh Lung Các so sánh chỉ có Viêm Thiên Tứ Thiên Tứ Hội. Bởi vì Hoàng Phủ Minh Nguyệt còn có lợi dụng Viêm Thiên Tứ cùng Hoàng Thất tại bên ngoài đối kháng. Chính mình trong bóng tối phát triển. Bởi vậy một mực lưu Viêm Thiên Tứ đều hiện tại. Mà bây giờ Viêm Thiên Tứ còn chưa phát hiện Hoàng Phủ Minh Nguyệt sự tình. Tại càng ngày càng nhiều nhân tài cùng thế lực thêm vào Thiên Tứ Hội. Để Viêm Thiên Tứ cảm thấy mình cũng là chân mệnh thiên tử. Sinh ra không nên có tâm. Chính mình cũng là hoàng tộc huyết mạch. Cái kia vì sao Đại Viêm Hoàng triều chi chủ vị trí? Tại sao mình không thể ngồi? Tại Viêm Thiên Tứ cái này niềm tin dưới. Không ngừng cùng Thái tử Viêm Tâm Huy đối kháng. Thế mà Viêm Tâm Huy không hổ là Đại Viêm Hoàng triều kiệt xuất nhất Thái tử. Tại trọng sinh người, Viêm Thiên Tứ các loại thần cơ diệu toán phía dưới y nguyên có thể áp. Chế gắt gao Viêm Thiên Tứ một bậc. Mà bởi vì Trình Dục đi theo Viêm Thiên Dương quan hệ. Viêm Thiên Dương thân cận hoàng tộc. Hoàng tộc thế lực đều duy trì hắn. Bởi vậy hắn hiện tại vẫn là Giác Vương Phủ Thế Tử. Khắp nơi quản thúc Viêm Thiên Tứ. Viêm Đô Phố Tây Trời Ban Các. Thiên Tứ Hội Tổng Bộ. Lầu 6 Đỉnh Chóp. Viêm Thiên Tứ một mặt lửa giận ngồi tại chủ vị. Bên cạnh theo thứ tự là Từ Thứ. Chớ Phù Hộ An chờ Thiên Tứ Hội bên trong Tuấn Tài. Viêm Thiên Tứ trong mắt tràn ra sát cơ. Lạnh lùng nói. Viêm Thiên Dương muốn làm gì? Biết rõ ta cùng Viêm Tâm Huy không qua được. Còn muốn đầu nhập vào hắn. Hắn có phải thật vậy hay không ngu xuẩn? Thật sự cho rằng có thể kéo cứu chúng ta Giác Vương Phủ cùng Hoàng Thất quan hệ sao? Còn có cái kia Trình Dục, nghĩ biện pháp giết chết hắn. Giết chết Trình Dục, Viêm Thiên Dương lấy cái gì cùng ta đấu? Phía dưới Từ Thứ, Chớ Phù Hộ An bọn người một mảnh nghiêm nghị. Nguyên bản lúc trước tất cả mọi người cảm thấy mình công tử rất dễ dàng giải quyết hết Viêm Thiên. Dương trở thành Giác Vương Phủ Thế Tử. Về sau dựa vào Giác Vương Phủ uy vọng cùng Hoàng Thất chống lại. Đến lúc đó chưa hẳn không thể hùng bá thiên hạ. Trở thành Đại Viêm Hoàng triều chi chủ. Mà chính mình là theo Long chi công. Huy hoàng cả đời. Thế mà không nghĩ tới. Viêm Thiên Dương sau lưng bất chi bất giác thì xuất hiện một vị kỳ tài Trình Dục. Tại Trình Dục bày mưu tính kế dưới. Thân cận Hoàng Thất. Thu hoạch được hoàng tộc thế lực hảo cảm. Đạt được không ít trợ lực. Tăng thêm thế tử chi vị danh chính ngôn thuận. Giác Vương Phủ bên trong một nửa người đều tán thành Viêm Thiên Dương. Để Viêm Thiên Tứ không thể làm gì. Mà sau 5 ngày chính là Giác Vương Viêm Vô Giác tiệc mừng thọ. Viêm Thiên Dương tự mình tiến về Đông Cung. Mời Viêm Tâm Huy. Viêm Thiên Dương thân là Giác Vương Phủ Thế Tử. Loại thái độ này thì lộ ra một cái đồng hồ hình dáng. Giác Vương Phủ vẫn là chống đỡ Thái Tử. Mà Giác Vương tại Viêm Thiên Dương có thể cùng Viêm Thiên Tứ chống lại. Đặc biệt là thân cận Hoàng Thất về sau. Cũng không nói thêm gì nữa. Cũng không thiên vị người nào. Mặc cho Viêm Thiên Dương cùng Viêm Thiên Tứ phát triển. Mà trên triều đình. Bởi vì Viêm Hoàng trọng thương. Một mực tại bế quan dưỡng thương. Thái tử Viêm Tâm Huy giám quốc. Bởi vậy Viêm Tâm Huy trở thành các đại đỉnh tiêm thế lực hàng đầu mục tiêu. Mà có dã tâm hoàng tử đều trong bóng tối đối phó Viêm Tâm Huy. Chờ đợi Viêm Tâm Huy phạm sai lầm. Mà Giác Vương Phủ là trong triều đại thế lực. Hiện ở loại tình huống này còn chưa thích hợp thù địch Giác Vương Phủ. Bởi vậy Viêm Thiên Dương liền thành Viêm Tâm Huy mục tiêu. Còn đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.